Bạn gái tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người. Đã lâu không gặp. Dưới đây là một chút hát nhẹ nhẹ. Mặc dù không mới mẻ cho lắm nhưng hy vọng mọi người không chê. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cúc Tịnh Y càng ngày càng khó đoán. Cũng thật ngày càng quyến rũ. Triệu Gia Mẫn tự thốt lên một câu như vậy. Nàng đang ngồi trong phòng làm việc của mình tư lự. Ở một nơi khác là nhà của Triệu Gia Mẫn. Mới hơn 8 giờ sáng Cúc Tịnh Y vừa mới từ phòng ngủ thức dậy. Vệ sinh cá nhân. Rồi lê đôi dép tay thò tới phòng khách. Đang chờ đón nàng là bữa sáng tình yêu như mọi khi mà gấu yêu chuẩn bị cho nàng. Công việc của Cúc Tịnh Y vẫn là gõ đầu lũ trẻ khó bảo như mọi khi, có điều nàng không còn quá quan trọng như hồi còn dạy dỗ ngốc ổ. Đài CCTV đang phát chương trình ca nhạc buổi sáng. Vô tình Cúc Tịnh Y thấy gương mặt Tô Sam Sam. Quả thực nàng cũng chả biết em gái sinh năm 97 này là ai. Cũng vì lũ học sinh mới nói kiểu tóc của nàng y chang em gái họ Tô của nhóm BEJ48 kia. Kể cũng lạ, tóc nàng để kiểu này cũng vì người kia nói nó hợp với nàng. Chậc, nhắc tới ngốc ổ nàng lại không khỏi thấy có một cổ khí khó tả trào dâng trong người. Cúc Tịnh Y bắt taxi tới nơi làm việc của Triệu Gia Mẫn. Cả ngày nay nàng chẳng có việc gì làm. Không có việc gì thì tranh thủ thời gian bên người mình, tâm niệm sẽ chẳng phí hoài thời gian. Lén lén lút lút cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng Triệu Gia Mẫn. Chẳng có thư ký cũng chẳng có bảo vệ cản lại. Kỳ thực Triệu Gia Mẫn đã nhận được thông báo từ bộ phận dưới từ lâu, chỉ có điều nàng không biết Cúc Tịnh Y lại đi nhanh như vậy. Cửa vừa mở, Triệu Gia Mẫn chân bước hai bước ra khỏi cửa thì mắt bị một bàn tay che kín mặt. Surprise! Coi ai tới chăm sóc em này. Cúc Tịnh Y làm mặt tươi cười người dù cho người đối diện đã bị bịt mắt. Chị lại trốn dạy học chứ gì. Thật chẳng có tiền đồ. Triệu Gia Mẫn chẳng thèm gỡ tay phản bác. Ai dạy em nói với lão sư của mình như thế hả? Cúc Tịnh Y buông tay xuống dìu theo Triệu Gia Mẫn vào phòng, không quên đóng luôn cửa lại. Triệu Gia Mẫn vừa quay người lại thì bất ngờ lọt vào một cái ôm nồng nàn. Hai tay nàng theo bản năng đặt tại nơi nhô lên trước ngực Cúc Tịnh Y. Xúc cảm mềm mại bất ngờ kích tị y hát khiến nàng do dự chẳng biết đẩy ra hay giữ lấy. Ánh mặt trời sắp sang thu từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng hát lên khuôn mặt nhu tình của lão sư. Cúc Tịnh Y thật quyến rũ. Triệu Gia Mẫn hít thở không thông. Chịu không nổi mị lực Cúc lão sư. Hai tay từ từ trượt xuống ôm lấy vòng eo Cúc lão sư nỉ non. Tỷ tỷ, Triệu Gia Mẫn vô tâm thốt lên. Cái gì? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nào vậy? Em nói gì nghe lạ vậy? Nghe hàng loạt câu hỏi của người trong lòng, Triệu Gia Mẫn giật mình như tỉnh mộng. Tiểu Cúc lão sự thật đẹp, làm em quên mất mình đang nói gì. Chị làm em nhớ tới tỷ tỷ của Nguyễn Đa trong Tiên Thương Chi Luyến, đọc đã lâu lên mới lỡ miệng thốt lên như vậy. Sao? Người đó đẹp vậy hả? Có đẹp bằng tôi không? Cúc Tịnh Y tham lam ngửi hương thơm từ cần cổ Triệu Gia Mẫn vừa nói. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười yên tĩnh hưởng thụ. Triệu Gia Mẫn nhìn thấy nụ cười từ cửa kính phản chiếu lại không khỏi ngây người lần nữa. Nàng chẳng biết mình càng ngày càng mẫn cảm với ai kia. Lời định nói ra bị quên mất tiêu. Đột nhiên cảm giác được Cúc Tịnh Y ép sát nàng lại gần bàn làm việc khiến nàng ngã ngối lên bàn làm việc. Khuôn mặt Cúc Tịnh Y ngày càng phóng đại. Nụ hôn tới thật bất ngờ nhưng thật quen thuộc. Môi lưỡi đuổi theo nhau. Hơi thở hòa vào nhau. Vuốt ve an ủi lẫn nhau. Tựa như thoáng qua nhưng lại là khắc sâu tận xương tủy. Mỗi lần đầu lưỡi Cúc Tịnh Y dây dưa đùa giỡn lại mang lại cho Triệu Gia Mẫn vô vàn ngọt ngào thân mật. Ngọt tới tận tim. Nụ hôn nóng bỏng lại tựa như thoáng qua thật quyến rũ chết người cũng không vì tiếng rên mà dừng lại. Triệu Gia Mẫn vòng tay qua đầu ôm lấy cổ Cúc Tịnh Y ngực phập phồng thở dốc mỉ non. Lão sư, em thay đổi cũng chóng mặt thật từ. Tỷ tỷ, thành, lão sư, trong chớp mắt, Cúc Tịnh Y chớp chớp đôi mắt mê hoặc lòng người. Triệu Gia Mẫn không đáp, ngón tay thon dài nhỏ nhắn khẽ trườn như con linh xà rảo hoạt từ từ luồn lách chui vào trong vạt áo sơ mi của Cúc Tịnh Y. cho tới khi cảm giác lành lạnh của ngón tay chạm vào ngực mình, Cúc Tịnh Y mới lấy tay đè lại. Em quên lần trước đã nói gì với tôi rồi sao? Triệu Gia Mẫn vẫn mê man với mùi hương tỏa ra từ bộ ngực sữa của Cúc Tịnh Y đáp lại. Chuyện gì? Đột nhiên Cúc Tịnh Y đẩy hẳn Triệu Gia Mẫn lên bàn làm việc. Hai tay nàng chống lên bàn, hai bên thân thể Triệu Gia Mẫn trên môi mang ý cười sâu xa ít khi thấy. Tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi môi đỏ mọng của Triệu Gia Mẫn. Thản nhiên cười nói, quên nó đi, tôi sẽ làm cho em thoải mái. Triệu Gia Mẫn đang chìm đắm vào dục hoặc dường như chẳng nghe thấy gì. Nàng nâng đầu khẽ cắn lên môi Cúc Tịnh Y, nhiệt tình hôn lại. Thân người Cúc Tịnh Y đứng sát giữa hai chân Triệu Gia Mẫn. Hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc quần jean đơn giản lên có vẻ hoạt động khá thoải mái. Không có chút bó buộc. Triệu Gia Mẫn hôn từ môi Cúc Tịnh Y đến mang tai, hơi thở dồn dập mang du xê vọ y gờ thanh âm ngứa ngáy lòng người. Tỉ tỉ, cởi. Cúc Tịnh Y phối hợp một tay giữ lấy gáy Triệu Gia Mẫn, tay còn lại từ từ tháo bỏ chiếc sơ mi trắng rồi đến áo ngực. Cứ như vậy mà nửa trên thân thể trắng nõn của Triệu Gia Mẫn lọ alpha lồ trong không khí lành lạnh. Bồng chốc da thịt bại lộ trong không khí có chút sởn gai ốc. Nàng vừa hạ xuống tầm mắt thì thấy tay của Cúc Tịnh Y đang từ từ kéo xuống chiếc khóa zip của mình. Bắp đùi thon dài nuột nà bị giữ trong bộ trang phục công sở cuối cùng cũng được tự do. Mở rộng thoải mái ôm chặt lấy vòng eo Cúc Tịnh Y. Đôi chân Triệu Gia Mẫn ngọ nguậy vuốt ve eo Cúc Tịnh Y, động tác quyến rũ như đang dụ dỗ khiêu khích. Trong phòng dù có ánh mặt trời song không sáng lắm. Cúc Tịnh Y nhìn theo ánh dương chiếu lên thân thể hoàn mỹ của Triệu Gia Mẫn không khỏi nuốt nước miếng. Nàng đột nhiên cúi người hôn lên bộ ngực mềm mại trắng như tuyết của Triệu Gia Mẫn. Vừa hôn vừa mút tạo một dấu ửng đỏ. A, kích thích xảy đến làm Triệu Gia Mẫn cảm thấy tê dại. Trước đây nàng cũng chưa có hưởng thụ qua loại cảm giác này. Cả thân mình đổ về sau đôi chút dựa vào vách tường bàn làm việc. Chiếc cần cổ trắng ngoẹo sang một bên càng thêm phần quyến rũ mê người. Tay Cúc Tịnh Y trượt theo vòng eo mảnh khảnh của Triệu Gia Mẫn một đường đi xuống tới giữa hai đùi mới dừng lại. Cho dù cách lớp vải mỏng manh, Cúc Tịnh Y cũng có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt ẩm ướt đang trực tuôn trào. Tay nàng nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn vuốt ve cách lớp vải quy upsilon ở huyền y lót của Triệu Gia Mẫn, cảm giác được cơ thể người kia đang run rẩy theo từng đợt và dính ướt đẫm đầu ngón tay. Thật nhạy cảm. Lời nói của Cúc Tịnh Y chỉ làm thân mình Triệu Gia Mẫn thêm nóng mà thôi. Lúc này nàng cũng chẳng còn biết cái gì là xấu hổ nữa. Nàng chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ giữa hai đùi mình. Cúc Tịnh Y được đà kéo luôn quy upsilon ớ huyền y lót của Triệu Gia Mẫn xuống. Nơi tư mật che giấu bên trong hoàn toàn hiện ra trước mặt nàng. Triệu Gia Mẫn chỉ kịp cúi đầu thở hổn hển. Nàng thấy Cúc Tịnh Y đột nhiên cúi đầu xuống. Phút chốc giật mình, nơi mẫn cảm giữa hai đùi đã bị Cúc Tịnh Y hôn xuống. Bao phủ là một mảng ấm nóng nồng nhiệt. Từ hai chân lan tràn toàn thân thể. Dễ chịu thật khó kiềm chế. Tỉ tỉ, Cúc Tịnh Y ôn nhu lía út một cái. Hôn một cái nhẹ nhàng mang theo nồng nhiệt càng khiến Triệu Gia Mẫn bay đến 9 tầng mây. Hai tay Triệu Gia Mẫn nắm lấy lọn tóc Cúc Tịnh Y ấn xuống làm nụ hôn càng thêm sâu hơn. Từng đợt sóng nhiệt trào ra cửa Cúc Tịnh Y từ từ nhấm nháp. Ơ, thật ngọt. Cúc Tịnh Y dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của Triệu Gia Mẫn, đầu lưỡi theo nụ hôn không ngừng quét qua nhụy hồng giữa hai đùi Triệu Gia Mẫn. Cơ thể run rẩy theo từng nụ hôn vì su y gờ sứa y gờ. Cảm giác ham muốn của Triệu Gia Mẫn đang ngày một tăng. Đột nhiên hạ thân thấy trống không, chỉ thấy Cúc Tịnh Y chuyển đến trước ngực nàng cắn nhẹ một cái rồi hôn. Tay phải Cúc Tịnh Y cũng théo. Cửa vách, ẩm ướt từ từ tiến vào trong cơ thể nàng. Tỉ tỉ, sâu nữa. Cổ họng Triệu Gia Mẫn vì ái tình mà trở lên khàn khàn. Sâu trong, vách động của Triệu Gia Mẫn liên tục phản ứng đẩy ra hút vào với ngón tay Cúc Tịnh Y, càng làm cho ngón tay Cúc Tịnh Y vào sâu thêm nữa. Triệu Gia Mẫn ngửa đầu, nàn da căng giãn ra lộ vẻ đỏ ửng. Thân thể của nàng vì khoái cảm mà dần không kiềm chế nổi. giữa hai đùi từng dòng nước ấm nóng chảy ra. Ngón tay Cúc Tịnh Y vì sự cuồng nhiệt của nàng mà bị hút chặt vào cơ thể nàng. Động tác của Cúc Tịnh Y càng lúc càng nhanh hơn. Chỉ nghe thấy tiếng ngâm nga của Triệu Gia Mẫn càng lúc càng gấp gáp hơn. Ngay trong khúc cao trào mà nở rộ, thân thể Triệu Gia Mẫn lúc lên đỉnh càng run lên co giật từng đợt nhẹ nhẹ. Khoái cảm vẫn duy trì một thời gian mới lắng xuống đôi chút. Vách động vẫn không ngừng co rút quấn lấy ngón tay Cúc Tịnh Y duy trì một thời gian. Thỏa mãn thân thể kéo theo đôi chút mệt mỏi, Triệu Gia Mẫn dựa lưng lên tường, lúc lâu mới định thần lại được. Đón lấy nàng là nụ hôn ôn nhu của Cúc Tịnh Y, em đang nghĩ gì đó? Cúc Tịnh Y cười tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Triệu Gia Mẫn. Không nghĩ gì, Triệu Gia Mẫn đột nhiên lắc đầu. Hai tay vòng qua cổ Cúc Tịnh Y, kéo sát Cúc Tịnh Y lại gần mình. Sau đó cắn một cái lên môi Cúc Tịnh Y, dùng sức mà cắn. Chỉ thấy Cúc Tịnh Y rít lên đau đớn trên môi đã một mảng đỏ thẫm. Cúc lão sư, ngài đừng có tưởng em không nhớ mình đã nói gì. Cúc Tịnh Y ngậm lấy đôi môi sưng kha khá còn đỏ. Tay vừa mặc lại đồ cho Triệu Gia Mẫn vừa rút khăn ướt ra từ trong túi quần lau đi ái dịch vương vãi trên bàn làm việc. Em cũng thật đòi hỏi. Đã mẫn cảm như vậy còn đói. Hằng đêm xanh ca. Đúng thật là gì? Không tự lượng sức. Cúc gia hỏa này. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đi chết đi. Chỉ thấy trong phòng Triệu Tổng âm thanh loảng xoảng va chạm vang lên không ngớt. Đám nhân viên lại gần thì vừa thấy một bóng người màu trắng vụt qua rồi biến mất như một cơn gió. BR. GT. Cách chương.